Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4169, Lạc Thủy Hồ Nước. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch tận lực giấu kín khí tức chậm rãi tới gần Lạc Thủy Trấn, tận lực không bị trong đó dạo chơi cốt tộc phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong rừng rậm, Lâm Bạch ẩn thân tại rậm rạp tán cây phía trên, nhìn phía dưới cốt tộc vô ý thức tại trong núi rừng dạo chơi. Những này cốt tộc lực lượng có thể so với đạo cảnh, nhưng có vẻ như trí tuệ cũng không cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch người nhẹ như yến từ một cái tán cây nhảy đến một cái khác tán cây, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm, để tránh xúc động phía dưới cốt tộc. Không biết Hoàng Tuyền Hoa sẽ ở nơi nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên điển tịch ghi chép Hoàng Tuyền Hoa chỉ sẽ xuất hiện tại cực âm chi địa. Đáng tiếc trên người của ta bảo vật không nhiều, bằng không mà nói, đến là có thể lợi dụng pháp trận cùng những bảo vật khác đến khóa chặt cực âm chi địa, dù sao cũng so ta bây giờ giống con ruồi không đầu đồng dạng xông loạn đi loạn muốn tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực âm, bỗng nhiên, Lâm Bạch trong mắt tinh quang lóe lên, tâm niệm vừa động, thanh thứ ba phi kiếm U Minh phi kiếm bay ra thể nội, lơ lửng ở trước mặt Lâm Bạch. U Minh phi kiếm chính là cực âm cực hàn chi thần thiết rèn đúc mà thành, nó có lẽ có thể so sánh ta càng thêm dễ dàng thăm dò đến liên quan tới cực âm chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tâm niệm rót vào U Minh phi kiếm bên trong, sau một khắc phi kiếm tỏa sáng ánh sáng mãnh liệt trạch Lâm Bạch cảm giác được nơi đây khí âm hàn từ bốn phương tám hướng tụ đến, bắt đầu rót vào trong phi kiếm, trong đó một luồng cực kỳ mãnh liệt khí âm hàn từ hướng tây bắc truyền đến. Hướng tây bắc có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, hướng về hướng tây bắc bay đi, lướt qua rậm rạp rừng cây, Lâm Bạch trông thấy hướng tây bắc xuất hiện một đầu tản ra hàn khí sông băng, mặc dù chưa từng kết băng, nhưng nước sông cực kỳ băng lãnh, Lâm Bạch tới gần ngàn mét bên trong, đều suýt nữa bị nơi đây hàn khí gây thương tích. Con sông này, chính là Lạc Thủy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Thủy vờn quanh Lạc Thủy Trấn, có mấy đầu nhánh sông càng là từ bên trong Lạc Thủy Trấn xen kẽ mà qua, thôn trấn cũng bởi vậy gọi tên. Đi vào Lạc Thủy Hà một bên, Lâm Bạch trầm ngâm phút chốc đi ngược dòng nước thẳng đến Lạc Thủy ngọn nguồn mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Thủy băng hàn, nếu là có cực âm chi địa tất nhiên là tại Lạc Thủy ngọn nguồn, đi lên chảy nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện một chút mánh khóe. Lâm Bạch giấu kín thân hình, hướng về Lạc Thủy ngọn nguồn bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Thủy vờn quanh Lạc Thủy Trấn, Lâm Bạch lao vùn vụt bên trong, nhìn về phía trong Lạc Thủy Trấn tàn phá ốc xá, trong đó có cốt tộc vừa đi vừa về lắc lư, mà lại số lượng không ít, toàn bộ Lạc Thủy Trấn cốt tộc cộng lại đoán chừng sẽ vượt qua mấy chục vạn. Tục ngữ nói, người hơn trăm liền thành thế, người quá ngàn liền thành quân, người hơn vạn chính là hổ lang chi sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Trong Lạc Thủy Trấn cốt tộc lực lượng đại đa số đều tại đạo cảnh trở lên, mặc dù trước mắt Lâm Bạch cũng không có phát hiện có vượt qua đạo tôn cấp bậc cốt tộc, nhưng Lâm Bạch đánh giá Lạc Thủy Trấn bên trong hẳn là cũng có loại cấp bậc này cốt tộc, cho nên Lâm Bạch vẫn là cẩn thận là hơn, không dám tùy tiện bước vào Lạc Thủy Trấn bên trong. Không chỉ là Lâm Bạch bây giờ tại Lạc Thủy Trấn tu hành võ giả, cũng đại đa số là ở bên ngoài Lạc Thủy Trấn, có rất ít cường giả dám bước vào trong Lạc Thủy Trấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Thủy Trấn bên trong đến hàng vạn mà tính cốt tộc, một khi bị vây quanh ở trong đó, đoán chừng liền xem như đạo tiên đạo thần cấp bậc cường giả, đều khó mà thoát thân. Lâm Bạch thuận theo Lạc Thủy đi ngược dòng nước rất nhanh liền truy tìm đến Lạc Thủy ngọn nguồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chính là một mảnh cự hồ nước lớn, Lạc Thủy từ nơi đây phát nguyên. Đứng tại hồ nước biên giới bên trên, Lâm Bạch cúi đầu nhìn một cái, hồ nước phía dưới như có một cái con suối, liên tục không ngừng Lạc Thủy từ hồ nước tình trạng xuất hiện, từ đó xuôi dòng mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hàn đàm lạnh lẽo thấu xương, gió lạnh trận trận, đứng tại trò chuyện bên cạnh Lâm Bạch đều cảm giác những này khí tức băng hàn sâu tận xương tủy, suýt nữa đông kết Lâm Bạch mạch máu trong người. Lâm Bạch dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái nước hồ, băng hàn nước hồ giống như lợi đao đồng dạng đâm nhói Lâm Bạch làn da, dọa đến Lâm Bạch mau chóng thu tay lại đến. Thật lạnh nước hồ, đoán chừng liền xem như đạo tôn cấp bậc cường giả nhảy vào trong hồ nước cũng khó mà chống đỡ được phút chốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi đây chính là Lạc Thủy ngọn nguồn rồi, nếu là có cực âm chi địa lớn nhất xác suất chính là ở chỗ này. Hoàng Tuyền Hoa có thể hay không tại vũng nước này phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thế nhưng là bằng vào ta bây giờ tu vi, vận chuyển ngũ hành đạo thể tại tăng thêm linh lực hộ thể, nhảy vào trong hồ nước chỉ sợ đều còn đến không kịp đến đầm nước dưới đáy, liền sẽ bị chí âm hàn khí gây thương tích, nhẹ thì thân chịu trọng thương, nặng thì sợ rằng sẽ chết tại trong hồ nước. Lâm Bạch đứng tại trò chuyện bên cạnh, phỏng đoán nếu là Hoàng Tuyền Hoa sẽ xảy ra sinh ở cực âm chi địa, như vậy lớn nhất xác suất chính là hồ này ngọn nguồn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là đáy hồ băng lãnh thấu xương, cực âm hàn khí liền liền Lâm Bạch ngũ hành đạo thể đều chống lại không nổi, nếu là ít có sai lầm, Lâm Bạch nguy hiểm tính mạng rồi. Cân nhắc liên tục, Lâm Bạch cũng không có tùy tiện nhảy vào trong hồ nước, mà là quay người đi đến bên hồ trong rừng, ngồi tại âm thầm, tâm niệm vừa động, U Minh phi kiếm xông ra thể nội, bắn thẳng đến nhập trong hồ nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. U Minh phi kiếm chính là cực âm cực hàn chi thiết rèn đúc mà thành, cái này cực âm hàn khí đối U Minh phi kiếm cũng không có quá lớn tổn thương. Mà trên phi kiếm lại có Lâm Bạch thần hồn, nhường phi kiếm đi dò đường, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhắm mắt lại, tâm niệm rơi ở trên U Minh phi kiếm, nương theo lấy phi kiếm, dần dần xâm nhập nước hồ phía dưới. Góc truyện audio.com Dưới hồ nước phương trăm mét sâu, tốc độ chính là một mảnh vô biên vô tận hắc ám, phi kiếm tiếp tục lặn xuống, thẳng đến đáy đầm mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ước chừng tại chốc lát sau đó, phi kiếm dần dần truyền đến dị động, Lâm Bạch nâng lên tinh thần, tâm niệm vừa động, phi kiếm tại đáy hồ tách ra ánh sáng mãnh liệt chạch trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía hắc ám. Làm quang mang di xua tan hắc ám, Lâm Bạch cũng không có tại đáy hồ trông thấy Hoàng Tuyền Hoa, ngược lại phi kiếm quang mang chiếu xạ chi địa, Lâm Bạch nhìn thấy vô biên vô tận cốt tộc tiềm phục tại đáy đầm, bọn hắn bây giờ nâng lên trống trơn hốc mắt ngẩng đầu nhìn U Minh phi kiếm, giống như lộ ra một loại hiếu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, Lâm Bạch cảm giác được đáy đầm tình huống sau đó, toàn thân rùng mình, đồng thời lòng còn sợ hãi, còn tốt mới vừa rồi không có tùy tiện tiến vào đáy hồ, bằng không mà nói, không chỉ có tìm không thấy Hoàng Tuyền Hoa, chỉ sợ sẽ còn bị đáy đầm những này cốt tộc vây công đến chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không do dự, Lâm Bạch siêu khống phi kiếm cấp tốc hiệu lệnh rút quân, xông ra đáy hồ. Mà giờ khắc này, đáy hồ cốt tộc nhảy lên một cái, phóng tới phi kiếm mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ nước nguyên bản bình tĩnh, nước hồ giờ phút này chấn động kịch liệt bắt đầu, giống như là có quái vật khổng lồ muốn từ trong đó lao ra. Sau một khắc, phi kiếm dẫn đầu vọt ra khỏi mặt nước, trở lại Lâm Bạch bên người, tùy theo đến hàng vạn mà tính cốt tộc từ đáy hồ lao ra, bạch cốt như biển, thôn vệ thiên địa, tràng diện này thấy Lâm Bạch đồng tử co rụt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tùy theo, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, lại lần nữa phi thiên đi xa. Liền tại Lâm Bạch ngự kiếm rời đi một khắc này, bỗng nhiên trong lòng sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì mấu chốt, thế nhưng là đáy hồ cốt tộc đã lao ra ngoài, Lâm Bạch bất chấp gì khác chỉ có thể trước chạy đi lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xông ra đáy hồ cốt tộc trông thấy Lâm Bạch đã ngự kiếm biến mất ở chân trời, liền lại lần nữa về tới đáy hồ. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch lại từ chân trời trở về, lại lần nữa đi vào hồ nước một bên, cười khổ nói. Còn tốt có ngự kiếm thuật, a thuật này từ man cổ đại lục bắt đầu liền nhiều lần cứu ta tại thời khắc sinh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi ta ngự kiếm đào tẩu thời điểm tựa như nghĩ tới điều gì, thế nhưng là cốt tộc đuổi đến quá gần, ta cũng không hề lưu lại nhiều ngồi suy nghĩ. Bất quá ta có thể xác định chính là, Lạc Thủy hồ nước tuyệt đối không phải Hoàng Tuyền Hoa sinh trưởng chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó ở nơi nào đâu, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.